cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, lần này tha thứ ngươi. Giang Phàm chỉ là nhìn chằm chằm lại một lần nữa vì nhà mình lão bà cao nhan trị chiết phục. Liền nhà mình lão bà gương mặt này, không hổ là được xưng là quốc dân thứ nhất nữ thần. Cái này thần nhan, tuyệt tuyệt con, mà Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm đối mặt về sau, rất nhanh lại rời đi ánh mắt, đối mặt nhà mình lão công cái này trần trụi tán dương. Trong lúc nhất thời, Hàn Hân Nguyệt không phản bác được, dù sao nhà mình lão công thuyết pháp tựa hồ cũng không có vấn đề. Chính là quá trực bạch một điểm, mặc dù nàng là thật rất xinh đẹp a, nhưng nhà mình lão công cũng phải khiêm tốn một điểm không phải. Đừng tưởng rằng dạng này khen nàng liền có thể đạt được. Hôm nay nàng là nhất định phải làm cho nhà mình lão công đạt được giáo huấn. Cho nên Hàn Hân Nguyệt tại Giang Phàm khích lệ dưới, thuận thế mà làm, yếu đuối không xương hai tay trèo lên Giang Phàm cổ, thân thể nghiêng về phía trước, khoảng cách Giang Phàm rất gần. Giang Phàm cũng thuận thế ôm Hàn Hân Nguyệt eo thon thân, hẹp dài hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt. Cúi người liền hôn lên Hàn Hân Nguyệt đỏ chói môi. Hôn, tương đương kịch liệt, nhưng lại tại Giang Phàm tâm viên ý mã, chuẩn bị đem nhà mình lão bà triệt để hủy đi ăn vào bụng thời điểm. Hắn cầu ái lại bị nhà mình lão bà cự tuyệt, chỉ nghe thấy Hàn Hân Nguyệt chững chạc đàng hoàng mà nói. Lão công, ta không nguyện ý, không nguyện ý. Giang Phàm một mặt được vong, nhìn mình chằm chằm nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện đang khó chịu đến không được, kết quả tại trong ngực hắn lão bà lại không nguyện ý. Giang Phàm từ cho là mình là loại kia thân sĩ nam nhân, nhà mình lão bà không nguyện ý, hắn là tuyệt đối sẽ không cưỡng bách. Chỉ là đáng thương hắn. Lão bà, người bỏ được đối với ta như vậy sao? Giang Phàm tội nghiệp nói, ôm thật chặt Hàn Hân Nguyệt thân eo, lại sẽ không đưa nàng cho làm bị thương. Hàn Hân Nguyệt cảm nhận được Giang Phàm nóng hổi cùng ủy khuất, trong lòng thoáng qua không đành lòng. Chỉ là trong óc nàng hiện lên Giang Phàm tại bãi xe đua bên trên không muốn mạng hành vi. Khẽ cắn môi, hung ác thầm nghĩ, trước đó là không bỏ được, chỉ là lão công hôm nay làm sai chuyện. Dứt lời, thừa dịp Giang Phàm sững sờ trong nháy mắt, Hàn Hân Nguyệt linh xảo từ Giang Phàm trong ngực bứt ra, thoáng qua đã đến mặt khác một chương sofa trên ghế. Mà Giang Phàm thì là thật mơ hồ, hắn hôm nay phạm sai lầm rồi. Lúc nào phạm vào cái gì sai a? Vì cái gì hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình đâu? Nhưng nhìn nhà mình lão bà biểu lộ lại không giống làm bộ. Chẳng lẽ hắn chỉ là Giang Phàm trái lo phải nghĩ, nhớ lại hôm nay sau khi đứng lên đến bây giờ tất cả chi tiết, cũng không nghĩ tới hắn chỗ nào phạm sai lầm, không hiểu liền hỏi. Giang Phàm trực tiếp xin giúp đỡ tính nhìn về phía Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, ngươi có thể nói cho ta đến cùng làm sai chỗ nào sao? Hắn một bên hỏi thăm chuyện nguyên do, một bên cùng Hàn Hân Nguyệt tiếp tục nhận lầm. Lão bà, thật xin lỗi, chọc ngươi tức giận. Giang Phàm không phải người ngu, Hàn Hân Nguyệt biểu hiện đã cho thấy nàng tức giận. Hắn trong lúc vô tình gây lão bà của mình sinh khí, cái này còn cao đến đâu. Hắn nhưng là tại nhạc phụ Hàn Đồng Lương cùng nhạc mẫu Bạch Linh Ngọc trước mặt cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không để lão bà của mình chịu một chút ủy khuất. Nhưng lúc này, Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp cặp mắt đào hoa đuôi mắt phiếm hồng, rõ ràng là tức giận. Kết hôn đến nay, đây là Giang Phàm một lần gặp Hàn Hân Nguyệt tức giận như vậy. Mặc dù nàng không khóc, có thể vẻn vẹn chỉ là nhìn xem nàng cái bộ dáng này, Giang Phàm liền tim như bị đao cắt. Đều là hắn không đúng mới có thể để lão bà của mình khó chịu như vậy. Hắn hốt hoảng chạy tới, đem Kiều Nhuyễn giai nhân ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành Hàn Hân Nguyệt. Lão bà, đều là ta không tốt, làm sai chuyện, còn không biết mình đến cùng là làm sai chỗ nào, còn chọc giận ngươi sinh khí, để ngươi khổ sở, thật xin lỗi. Lão bà, ngươi có thể nói cho ta đến cùng là làm sai chỗ nào sao? Giang Phàm liên tiếp nói hai câu, lời nói khẩn thiết, dẫn tới Hàn Hân Nguyệt ghé mắt. Hàn Hân Nguyệt ngập ngừng nói bờ môi, nửa ngày đều không có đem mình sinh khí nguyên nhân nói cho Giang Phàm. Sư phụ nói qua, nam nhân nhất là sủng không được, nàng cái này nếu là mềm lòng, về sau nhà mình lão công sẽ không cưỡi đến trên đầu nàng a. Mà lại ngành giải trí có câu nói, nữ nhân không hung ác, địa vị bất ổn, nàng hiện tại nhẫn tâm một điểm, vì cái gì cũng là địa vị của mình, còn có để lão công của mình hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Dù sao đều là có gia thất người, làm sự tình cũng nên có chút phân tắc không phải. Hàn Hân Nguyệt quyết định chủ ý, tiếp xuống mặc kệ Giang Phàm làm sao dụ hống. Hàn Hân Nguyệt sửng sốt một câu cũng không có hướng Giang Phàm làm chuyện bậy phương hướng mang. Giang Phàm bất đắc dĩ, đành phải đem nhà mình lão bà ôm chặt hơn nữa. Lão bà, ngươi liền nói cho ta đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa có được hay không? Hàn Hân Nguyệt than nhẹ một tiếng, nàng chung quy là mềm lòng, chủ yếu vẫn là nhà mình lão công quá đẹp trai, nàng không đành lòng. Cho nên Hàn Hân Nguyệt dương giả tức giận ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hung ác đối Giang Phàm nói: "Lão công, ngươi biết mình kết hôn sao?" Giang Phàm không chút do dự gật đầu. Hắn đương nhiên biết mình kết hôn, mà lại cái này cưới còn kết đến toàn cầu đều biết. Ai thấy hắn Giang Phàm không hâm mộ nói lên vài câu. Hàn Hân Nguyệt gặp Giang Phàm gật đầu, lại nói tiếp: "Cái kia lão công trên người ngươi có phải hay không có nuôi gia đình trách nhiệm?" Giang Phàm một lần nữa gật đầu. Hồ nghi nhìn xem Hàn Hân Nguyệt, chẳng lẽ là hắn không có cho nhà mình lão bà tiền tiêu vặt sao? Vẫn là nói hắn cho nhà mình lão bà kim cương bạch kim thẻ vàng hạn mức quá thấp? Chỉ là Giang Phàm cẩn thận phân biệt Hàn Hân Nguyệt biểu lộ, chung quy là từ bỏ hắn phỏng đoán. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt, thẳng đến nghe xong Hàn Hân Nguyệt sinh khí nguyên nhân, Giang Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nhà mình lão bà căn bản cũng không phải là thật sự tức giận, mà là bởi vì quá lo lắng hắn, cho nên mới sẽ khó thở phản giận. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn tại bãi xe đua bên trên không muốn mạng động tác để nhà mình lão bà níu chặt tâm. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Phàm đáy lòng ủi thiếp, khóe miệng mỉm cười. Quý trọng bưng lấy Hàn Hân Nguyệt kiều nộn gương mặt, cùng nàng tuyệt khuôn mặt đẹp tướng mạo đúng, hô hấp quấn giao. Giang Phàm trịnh trọng hướng Hàn Hân Nguyệt hứa hẹn: "Lão bà, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Ta về sau sẽ nhớ kỹ, nhất định không đem mình lâm vào trong nguy hiểm. Nhất định sẽ hào hào có được hay không?" Đều nói nũng nịu nữ nhân tốt số nhất, kỳ thật nam nhân nũng nịu bắt đầu, thật không có nữ nhân chuyện gì. Tóm lại, Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm nũng nịu không có chút nào năng lực chống cự. Nàng đỏ mặt gò má, nộ trừng lấy Giang Phàm, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bất quá, làm là quốc dân nữ thần, Hàn Hân Nguyệt cảm thấy nàng dạng này quá mất mặt. Nhà mình lão công cũng mới nói dăm ba câu mà thôi, nàng vậy mà liền tha thứ hắn. Này đến tuyến tựa hồ là quá thấp một chút. Thế là Hàn Hân Nguyệt bên trên một giây tha thứ Giang Phàm, một giây sau liền cảnh cáo đối Giang Phàm nói: "Đừng tưởng rằng lần này ta tha thứ ngươi, trong lòng ngươi liền có thể may mắn. Lần này sổ sách ta cho ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là lại phạm sai lầm, cùng nhau xử phạt." Giang Phàm lập tức cam đoan: "Lão bà, ta cam đoan, ta nhất định sẽ yêu quý mình, tuyệt đối không làm để lão bà lo lắng sự tình, được không?" "Lão công, ta tin tưởng ngươi." Hiểu lầm giải khai, Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa tình cảm cấp tốc ấm lên. Rất nhanh gian phòng bên trong lại mập mờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.